Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, phần 133. Vương Trường Minh nhất chớp không nháy mắt nhìn chằm chằm Liễu Tịch Dung Châm. Hắn kinh dị phát hiện, Liễu Tịch Dung Châm thủ pháp có thể so với Trung Y Viện nghiên cứu những cái đó cây còn lại quả to. Trung Y đại gia chưa từng có nhiều động tác, không có thiên thể cắm châm, không có do dự, thật giống như động tác như vậy nàng lặp lại trăm ngàn biến. Làm càng làm cho hắn không thể tưởng tượng chính là, trên giường bệnh tâm điện giám hộ nghi thượng, Chu lão gia tử tâm suất, hô hấp, huyết dưỡng bão hòa độ, huyết áp này bốn hạng sinh mệnh triệu chứng, có một chút chuyển biến tốt đẹp. Chu Lệnh Văn cười lạnh nhìn Liễu Tịch Dung Châm, trên mặt không có chút nào đối phụ thân quan tâm, ngược lại cười lạnh đối Vương Trường Minh hỏi: "Vương giáo thụ, này Hoàng Mao nha đầu cố làm ra vẻ, ta phụ thân có thể hay không bị nàng chát hư?" Vương Trường Minh chán ghét nhìn hắn một cái, thấp giọng nói: "Câm miệng, ở bác sĩ trị liệu thời điểm bảo trì ân tĩnh, đây là đối bác sĩ ít nhất tôn trọng. Huống chi người bệnh vẫn là phụ thân ngươi." Chu Lệnh Văn chạm vào một cái mũi hôi, kinh ngạc nhìn hắn một cái, thần sắc buồn bực: "Ta dựa, đại gia rõ ràng là tổ đội lại đây tìm phiền toái. Ngươi mẹ nó cái gì thái độ? Còn bác sĩ, liền nha đầu này xứng kêu bác sĩ sao?" Chu Lệnh Văn ngượng ngùng cười cười, sắc mặt âm trầm, không nói chuyện nữa. Phòng bệnh chung còn có tam gia nhà truyền thông lớn phóng viên được phép phát sóng trực tiếp. Camera nhắm ngay Liễu Tịch, thường thường đem màn ảnh dừng ở trong phòng bệnh những người khác trên mặt. Đặc biệt là Vương Trường Minh, Liễu Dân Trạch còn có nằm ở trên giường bệnh hôn mê Chu lão gia tử. Phòng bệnh ân tĩnh chỉ còn lại có mọi người tiếng hít thở. Nhưng ở phát sóng trực tiếp trên mạng, náo nhiệt thiếu chút nữa cãi nhau ngất trời. "Ta dựa, thật đúng là dám hạ châm a. Cô nương này lợi hại." Điếu Tạc Thiên: "Đúng vậy, nàng sao không trời cao đâu. Muội tử thật xinh đẹp, ta hảo muốn cho nàng chắt hai châm như thế nào phá." Cùng trên lầu: "Ta cũng hảo tưởng bị nàng tinh tế trường châm nhẹ nhàng chắt hai hạ." Ngao. Trên lầu SB: "Giám định hoàn tất, SB cộng 1, SB cộng 2, SB cộng 10086, thảo. Các ngươi này đàn nhan giá trị cổ, lăn, sát, cái gì ngoạn ý nhi, đây là thảo gian nhân mạng a. Nàng nếu có thể chữa khỏi người bệnh, lão tử phát sóng trực tiếp ăn tường, đại gia điểm tán đỉnh ta đi lên dựa. Lão tử là học trung y, vừa thấy này ngốc nữ hữu chính là làm loạn. Nàng nếu có thể chữa khỏi người bệnh, lão tử phát sóng trực tiếp ngày cổ, đại gia cũng điểm tán đỉnh ta đi lên thực mau." Ở chúng vọng hữu nhiệt tâm điểm tán hạ, này hai điều phát sóng trực tiếp ăn tường cùng ngày cậu nhắn lại, tức khắc chiếm cứ bình luận đệ nhất cùng đệ nhị. Chương 202 cầu phát sóng trực tiếp lại lấy mai hoa châm. Thứ châm sẽ hợp cốc, quá hướng, 12 giếng, dũng tuyền, phong long, các một tấc, đề cầm xoa chuyển. Liễu Dân Trạch biểu tình nghiêm nghị, dùng không có bị thương tay trái đem trụ Chu lão gia tử thủ đoạn, trầm giọng nói: "Vương Trường Minh." Đồng dạng thần sắc nghiêm túc, cúi đầu nhanh chóng nhìn về phía Liễu Dân Trạch vừa mới nói 6 cái huyệt vị. Tức khắc, hắn trong mắt khiếp sợ tàng đều tàng không được, hắn tầm mắt lạc hướng nơi nào cũng đã xuất hiện một cây mai hoa châm mini Liễu Tịch châm rơi tốc độ. Thế nhưng mau qua hắn tầm mắt, không có chút nào sai lầm, vị trí chuẩn xác làm hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Huyệt vị là một cái thực thần kỳ khái niệm, chỉ ở Hoa Hạ Trung Y cùng Võ Học Trung mới có. Nhân thể căn bản không tồn tại cái này tổ chức khí quan, nhưng nó lại là chân thật tồn tại. Đối với huyệt vị, chỉ có thể tìm được đại khái vị trí. Chỉ sợ cổ đại được xưng là y thần Hoa Đa cùng Tôn Tư Mạc trên đời cũng không dám nói so Liễu Tịch nhận huyệt càng chuẩn. Liễu Dân Trạch châm cứu trị liệu thủ pháp cũng không hiếm lạ, có thể nói không hề tân ý, chính là trung y châm cứu trị liệu trúng gió nhất thường thấy thủ pháp. Cấp tắc trị phần ngọn, khư ta là chủ. Này đó châm pháp đều là tỉnh não thông suốt phương pháp, đúng là nhằm vào Chu lão gia tử hôn mê bất tỉnh, thần trí không rõ phương pháp. Đương nhiên, Chu lão gia tử bệnh tình hiển nhiên so giống nhau trúng gió nghiêm trọng nhiều. Này đó phương pháp hiệu quả trị liệu cực nhỏ, cơ bản không được việc. Vương Trường Minh vội vàng quay đầu đi nhìn về phía tâm điện giám hộ nghi. Mặt trên biểu hiện con số cùng đường cong, tức khắc làm hắn ngốc lăng đương trường. Chu lão gia tử tâm suất, hô hấp, huyết dưỡng bão hòa độ, huyết áp mỗi hạng nhất chỉ tiêu đều có rõ ràng khởi sắc. Quan trọng nhất chính là não tế bào sinh động độ, có chất bay vọt. Chu lão gia tử là bởi vì xuất huyết não tắc nghẽn, não tác động mạch làm cho não bộ cung dưỡng không đủ, não khí quan hoại tử mới hôn mê bất tỉnh. Liền tính Vương Trường Minh dám làm khai lô giải phẫu lại may mắn thành công, cũng bất quá là cứu trở về Chu lão gia tử mệnh. Đến nỗi hoại tử não khí quan, hắn là không có cách nào khôi phục, cũng liền chú định Chu lão gia tử liền tính tỉnh lại cũng chính là một cái thần trí không rõ si ngốc lão nhân. Nhưng mà dụng cụ thượng biểu hiện não tế bào sinh động độ, rõ ràng tỏ vẻ Chu lão gia tử bị hao tổn, thậm chí hoại tử não khí quan đang ở từng bước khôi phục công năng. Này con mẹ nó sao có thể? Vương Trường Minh không bận tâm hình tượng, xoa xoa đôi mắt, liều mạng nhìn chằm chằm sóng điện não truyền cảm khí. Nhưng mà mặt trên biểu hiện số liệu làm hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ khoa học duy vật Semonson. Nếu dựa theo dụng cụ thượng số liệu biểu hiện, Chu lão gia tử không sai biệt lắm nên tỉnh. Cực tuyền, thước trạch, ủy trung, tế châm cứu nhập 1.5 tấc, vê chuyển 1 phút đồng hồ. Liễu Dân Trạch còn nói thêm mon sơ mà thương, má xe, phượng trì, song cốt, trụ trời, tế châm cứu nhập 0.8 tấc, đề cầm một lát khúc trì, nội đình, phong long, viên lợi châm nhập 1 tấc. Liễu Dân Trạch tiếng nói vừa dứt, Liễu Tịch châm liền chuẩn xác rơi vào mỗi một cái huyệt vị, cơ hồ cùng hắn thanh âm đồng bộ. Hắn không còn có mở miệng, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn hai mắt nhắm nghiền Chu lão gia tử. Này một bộ châm pháp đã thi triển xong, hiện tại là kiểm nghiệm kết quả thời điểm. Mani mọi người tức khắc ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên giường bệnh Chu lão gia tử. Người quay phim cố ý cho Chu lão gia tử một cái đọc tả, sau đó hình ảnh dừng hình ảnh tại đây một khắc. 5 phút đồng hồ qua đi, Chu lệnh võ dẫn đầu giống lên lên, sao lại thế này, các ngươi không phải nói có thể chữa khỏi ta 3 bệnh đâu, các ngươi một lớn một nhỏ hai cái kẻ lừa đảo, lão tử muốn cáo các ngươi. Chu lệnh văn còn lại là cười lạnh liên tục, chúng ta huynh đệ tin tưởng các ngươi mới trăm cây ngàn đắng đem phụ thân đưa lại đây, còn tưởng rằng các ngươi có biện pháp chữa khỏi phụ thân bệnh. Các ngươi ra châu thổi chúng không tồi, hiện tại nên nói như thế nào? Cùng lúc đó, trên mạng phát sóng trực tiếp càng là xảo náo nhiệt phi phàm, vô số châm chọc mỉa mai che trời lấp đất chiếm cứ tam đại truyền thông phát sóng trực tiếp hạ bình luận. Mỗi người đều giống như biết trước giống nhau, châm chọc Liễu Dân Trạch cha con đồng thời, tỏ vẻ đã sớm nhìn thấu đây là hai cái kẻ lừa đảo. Trận này vì Trung Y chính danh phát sóng trực tiếp, lúc này lại hoàn toàn thành chứng minh Trung Y vô dụng trực tiếp chứng cứ. Nói a, các ngươi con mẹ nó như thế nào không nói, ta nói cho các ngươi hai cái kẻ lừa đảo, ta phụ thân có bất chắc gì, chính là các ngươi lung tung ghim kim làm hại, ta muốn các ngươi bồi mệnh, không phải, này như thế nào có thể trách ta lão công cùng nữ nhi đâu. Ngươi ba nguyên lai chính là tê liệt không tỉnh, Lý Minh Phương sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ giải thích nói. Chu lệnh võ tươi cười dữ tợn đi tới, một phen đẩy ra nâng Liễu Dân Trạch Lý Minh Phương. Đang lúc hắn chuẩn bị một cái tát vách về phía Liễu Dân Trạch khi lại nghe bên tai một tiếng sấm rền dường như giống to. Dừng tay, Chu lệnh võ hoảng sợ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Vương Trường Minh đối hắn trợn mắt giận nhìn. Vừa rồi kia một tiếng giống to cũng là xuất từ với hắn. Chu lệnh võ, ngươi nếu là dám động Liễu bác sĩ một cây lông tơ, ta nói cho ngươi, ta Vương Trường Minh liền tính vi phạm y đức, cũng muốn kêu gọi cả nước bác sĩ đem ngươi nạp vào cự tuyệt cứu trị sổ đen, bao gồm người nhà của ngươi. Vương Trường Minh phẫn nộ lên, là một người nhân viên y tế, hắn có thể vả mặt Trung Y kẻ lừa đảo, cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một người đồng dạng nhân viên y tế bị người uy hiếp ẩu đả. Mà Liễu Dân Trạch biểu hiện, Chu lão gia tử thân thể trạng huống khôi phục, đã chứng minh rồi Liễu Dân Trạch đích xác xác là một người đủ tư cách bác sĩ, mà không phải cái gì Trung Y kẻ lừa đảo. Ngay cả động một cái tiểu phẫu thuật, người bệnh đều phải ngủ say vài tiếng đồng hồ mới tỉnh. Dựa vào cái gì yêu cầu Liễu Dân Trạch cha con cấp Chu lão gia tử thi châm sau lập tức liền tỉnh lại? Hắn Vương Trường Minh vốn là lại đây vạch trần kẻ lừa đảo. Kết quả Liễu Dân Trạch cha con chỉ là đơn giản mấy châm, khiến cho Chu lão gia tử sinh mệnh đặc thù khôi phục bình thường. Mà Chu lão gia tử ở hắn trong tay ước chừng 2 ngày 2 đêm. Hắn lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể treo Chu lão gia tử mệnh. Này đã làm Vương Trường Minh lại là khiếp sợ lại là hổ thẹn. Nếu là Chu lão gia tử thật sự lập tức tỉnh lại, kia không phải tương đương trực tiếp đánh hắn Vương Trường Minh mặt. Hà, một trận dài lâu nghẹn ngào quái dị thanh từ Chu lão gia tử trên giường bệnh truyền ra tới, giống như thi triển một cái định thân chú, trừ bỏ Liễu Tịch ở ngoài, phòng bệnh mọi người tức khắc ngốc lập đương trường. Camera vẫn như cũ nhắm ngay Chu lão gia tử mặt, vì thế phát sóng trực tiếp trên video rõ ràng đem Chu lão gia tử hé miệng thật dài hô hấp hình ảnh hiện ra ở mọi người trước mặt. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, xôi trào internet bình luận như là thiêu khai trong nước đột nhiên bị bát một đại thùng nước lạnh. Ước chừng 1 phút đồng hồ đều không có xuất hiện một cái tân bình luận. Vương Trường Minh cúi đầu nhìn chậm rãi mở hai mắt Chu lão gia tử, sau đó nhìn hắn một cái xoay người, tê tâm liệt phế ho khan lên, phun ra một mồm to tắc nghẹn ở ngực cục đá mani trên mạng. Ta đôi mắt mù, đã tự chọc hai mắt xác chết vùng dậy. Chẳng lẽ đây là cái gọi là ngủ ngươi tê mỏi dậy hai? Ta say, bình luận lầu 1 cùng lầu 2 kia hai cái phát sóng trực tiếp ăn tường cùng ngày cầu hảo. Hán đâu, cầu phát sóng trực tiếp cùng cầu phát sóng trực tiếp. Ta sẽ đánh thưởng cầu phát sóng trực tiếp cộng 1, cầu phát sóng trực tiếp cộng 2. cầu phát sóng trực tiếp cộng 100086 chương 203 nói tốt quỳ xuống đâu tỉnh. Trước hết phản ứng lại đây là bên cạnh đứng thẳng hộ sĩ. Lập tức ném xuống trong tay y cụ. Vỗ Chu lão gia tử bối cho hắn thuận khí. Vương Trường Minh cũng phản ứng lại đây. Bay nhanh xem xét dụng cụ thượng các hạng chỉ tiêu. Sau đó cúi đầu kiểm tra Chu lão gia tử thân thể trạng huống. Chu lão, nhìn ta, Chu lão gia tử dồn dập thở hổn hển. Mơ hồ thần trí dần dần thanh tỉnh. Nghe được Vương Trường Minh nói, quay đầu dùng vẩn đục trong mắt nhìn hắn. Vương Trường Minh lấy ra một quả tay nhỏ điện, bẻ ra Chu lão gia tử mí mắt kiểm tra. Hết chương.